Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 212. Hữu nghị giao lưu. 3/5. Yaji, người nhìn, mang theo thức loại Zygarde. Dương Hy chạy tới. Zygarde hết thảy có được 2 cái hạch tâm, riêng phần mình độc lập sinh hoạt. Mỗi cái hạch đều có thể tiến hành 50% hình thái chuyển hóa. Hợp lại cùng nhau thời điểm liền là hoàn toàn thể. Mà bây giờ Dương Hy bên người ra hỏa liền là 10% mở hình thái hình. Yaji mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua thủ hộ tại Dương Hy bên cạnh Zygarde. Hiển nhiên, ra hỏa này đem Dương Hy trở thành chủ nhân trước kia. Bất quá vấn đề tới, Dương Hy cần nó thủ hộ sao? Thế nào? Tiểu Hy lợi hại a. Dương Hy lôi kéo Zygarde trên cổ tung bay phí. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Zygarde đối Yaji Dương giao lộ, có loại tùy thời đều muốn xông lên cảm giác. Đây là một cái ác khuyển. Ngoặc kép chấm than. Dương Hy một bàn tay đập vào trên đầu nó. Tay nhỏ nắm thành quả đấm. Tức giận nói đến. Về sau Yaji thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Thành thật một chút. Zygarde thần sắc ngẩn người. Quay đầu quan sát Yaji lại hơi liếc nhìn Dương Hy. Cuối cùng gật gật đầu, rụt trở về, dạy dỗ nó một trận. Dương Hy hai cái tay nhỏ nắm chặt, cao hứng nhìn chằm chằm Yaji dựng tốt lều vải. Yaji, buổi tối hôm nay chúng ta ở nơi này sao? Thật sự là quá tốt, về sau chúng ta đều muốn ngủ cùng chỗ. Nghe nói hữu nghị thâm hậu người, mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở cùng nhau, tuyệt đối sẽ không tách ra. Dương Hy hiện tại phi thường kiên định. Nhất định phải cùng Yaji ảnh không rời cùng một chỗ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng đỏ bừng quát ở khuôn mặt của mình không nói nữa. Đây hết thảy đều là Serena làm chuyện tốt, giáo dục mấy cái thiếu nữ tri thức, kết quả tại Dương Hy trên thân bị ngăn trở, cho Yaji mang đến một cái phiền não. Cũng không phải là Yaji giả mồm, đối với hắn còn nói chỉ có trong lòng ưa thích tự nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn cũng không biết như thế nào định vị Dương Hy. Lúc trước hắn ưa thích xa nại đóa MS, cho nên tại đêm ấy chuyện gì xảy ra cũng không sợ hãi. Chỉ phải thích, quản người khác nhiều như vậy làm gì? Sau này sẽ là muốn dẫn lấy xa nại đóa MS đi khoe khoang. Không phải liền là bị huấn luyện ra ước ao ghen tị. Kêu cái gì đóa cuồng ma mà. Nhưng Dương Hy... Tại hắn trong tâm thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trọng yếu nhất chính là nguyên bản cho nàng lấy tên Tiểu Hy. Nàng lại phải tăng thêm Yaji họ. Tiếp tục như vậy liền càng thêm cổ quái. Chủ nhân, các ngươi đang thảo luận cái gì a? Tiểu Đoá trực tiếp chạy tới. Ý vị tại Yaji trong ngực. Nàng đã hồi lâu không cùng chủ nhân như thế thân mật qua. Phi thường tưởng niệm đâu. Tiểu Đoá tỷ. Dương Hy nhìn qua Tiểu Đoá hành vi, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, cỡ nào tự nhiên hài hòa phương thức. Tiểu Đoá quay đầu nhìn qua Dương Hy, cũng một trận kinh ngạc. DNC, người chừng nào thì biến thành nhân loại? Dương Hy mang theo tiếu dung, nhẹ nói đến, ngay tại hôm qua a, đây chính là ta cùng Yaji hữu nghị thâm hậu chứng kiến. Các ngươi hôm nay không cho phép quấy rầy. Chúng ta... Tiểu Đoá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang trên mặt bất đắc dĩ. Đối mặt Dương Hy ngay cả muốn đều cảm thấy mình đột nhiên dài lớn hơn rất nhiều. Nếu là xa nại MS nói như vậy, nàng không nói hai lời trực tiếp dùng hành động ba thề chủ quyền. Nhẹ nhàng thấy Yaji một chút, nhỏ mang trên mặt kỳ quái tiếu dung. Tốt, nhất định sẽ không quấy rầy các ngươi. Dương Hy mang theo nụ cười hài lòng. Cũng lôi kéo Yaji cánh tay. Ban đêm tiến đến đối với Dương Hy nắm chắc Yaji không thả. Không có một cái nào thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diantha bản thân liền cùng Tiểu An cùng một chỗ. Tình cảm thâm hậu. Không có cái gì kỳ quái biểu lộ. Mà Serena đã sợ Dương Hy. Khi làm không thấy gì cả. Cứ như vậy, Dương Hy mang theo mong đợi thần sắc đuổi đi hết thảy đối thủ. Ngàn. Yaji giờ phút này đến không có xoắn suýt. Kể từ khi biết DNC có thể thực sự trở thành nhân loại thời điểm. trong lòng lại làm sao không có biện pháp, đến loại thời điểm này còn chứa giả mồm. Cái kia cũng không phải là Yazi, tuyệt đối là những người khác trang. Dương Hy tràn ngập tin hạnh phúc, nàng có thể cảm nhận được Yazi trong lòng biến hóa. Thế giới Pokemon, vốn là huấn luyện ra cùng Pokemon cố sự. Xuất hiện qua Pokemon thiếu nữ tình huống sớm đã không phải là lần một lần hai. Có được vì cái gì không đi chân quý. Yazi, ôm ta, giang hai tay ra. Dương Hy thả cốc U Lan, thanh âm tại vang lên bên tai. Yazi không có cự tuyệt. Nếu như đã quyết định, liền sẽ không hối hận. Tâm trong mang theo tơ tia chấn động. Đứng dậy ôm lấy Dương Hy. A a tương đương Dương Hy mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó cũng không biết nên làm như thế nào. Serena giáo dục, hướng phía sau cố sự căn bản không có nói cho nàng. Hai cái chân nhỏ nha trên không trung lay động. Giày cao gót tại Yazi trong tay rơi xuống đất. Sau đó màu trắng tất chân, màu xám tay áo bộ, màu hồng kim cương, mỹ lệ vô cùng váy. Nhẹ nhàng giải trừ trên người đối phương hết thảy trang bị. Chỉ còn lại có nhu nhược thân thể trong không khí xuất hiện. Dương Hy đứng ngẩn ở nơi đó chân tay luống cuống. Tùy ý Yazi động tác. Bởi vì nàng thật không biết nên như thế nào làm. Chỉ là bản năng cảm thấy thẹn thùng. Muốn tránh né. Mà trong lòng lại mười phần mong đợi Yazi động tác. Có thể tiến hành hữu nghị giữa bọn họ giao lưu. Nghe Serena nói. Đó là chỉ có vĩnh viễn cùng một chỗ nhân loại mới có thể làm sự tình. Nàng cùng Yazi vốn là vĩnh hằng. Hiện tại cũng đã trở thành thiếu nữ. Hết thảy đều hẳn là hướng phía mỹ hảo phương hướng phát triển. Yazi kiên nhẫn dẫn dắt đến hết thảy. Cuối cùng hoàn thành tâm nguyện của thiếu nữ cùng chờ đợi. Dương Hy trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong mắt tất cả đều là Yazi thân ảnh. Nguyên lai. Đây chính là hữu nghị giao lưu sao? Ta cảm nhận được đâu? Chưa bao giờ có cảm giác ở trong lòng hiển hiện. Nàng cùng Yazi quan hệ trong đó rốt cục tại thời khắc này phát sinh cải biến. Một đêm trôi qua, Serena mang theo biểu tình quái dị nhìn qua Dương Hy. Từ buổi sáng đi ra về sau, Dương Hy nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Tựa hồ tâm có vĩnh viễn sẽ không biến mất hạnh phúc. Bị tâm tình của nàng cảm nhiễm, tất cả mọi người không tự chủ được lâm vào cái kia hơi trong lúc cười say mê. Serena trầm mặc một lát, vụng trộm lôi kéo Yazi tay. Yazi, nhất định đừng cho nàng thu được tổn thương được không? Nghi ngờ nhìn Serena một chút, Yazi thanh âm tại trong óc nàng vang lên. Yên tâm, ta sẽ không để cho bên người bất luận kẻ nào thu được tổn thương. Bao quát ngươi. Serena đỏ mặt, chừng Yazi một chút, một mình trầm mặc đến vừa ăn cơm. Thật sao, chủ nhân? Lúc này một thanh âm vang lên. Tiểu An cái kia thanh thúy thanh nhã lời nói xuất hiện tại Yazi não hải. Vậy chúng ta thì sao? Tiểu An lôi kéo Dayantha tay ngồi ở một bên. Đối Yazi lộ ra một cái mỉm cười. Yazi cũng không do dự. Trực tiếp sử dụng siêu có thể trả lời. Ban đêm. Chờ ta, Tiểu An đạt được trả lời. Không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Tại cái này thần bí cao điểm, Yazi vượt qua vô số cái mỹ hảo ban đêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.